xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5172, Đại Sơn nữ chính muội muội 32. Góc truyện audio.com. Đường Thiên Thạc nhìn xem Sa Nhược Thiến mờ mịt bất lực bộ dạng, trái tim đều nắm chặt, nếu như có thể, hắn cũng không muốn để cho Sa Nhược Thiến kinh lịch tất cả những thứ này, nhưng mà sự tình đã phát sinh, không có cách nào đi che giấu, bọn họ chỉ có thể cùng đi theo, dùng mặt khác phương thức đi giải quyết. Sa Nhược Thiến đầu óc thanh tỉnh chút, bởi vì nàng nghe được Đường Thiên Thạc nhỏ giọng ở bên tai của nàng nói không cần sợ hãi, một câu lẩm bẩm nhưng mang theo ấm áp lời nói, vậy mà là đang an ủi nàng. Tại cái kia thanh tình ngắn ngủi, Sa Nhược Thiến giống như minh bạch cái gì. Nàng nhìn một chút Trác Thừa Phi phu thê, lại nhìn một chút Đường Quả, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Đường Thiên Thạc trên mặt, thấy hắn hốc mắt hồng hồng, bên trong vậy mà tràn đầy đau lòng, nàng là thật minh bạch. Nàng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, Đường Thiên Thạc ôm chặt nàng, nắm chặt tay của nàng, Sa Nhược Thiến thế mà không có như vậy sợ hãi. Giống như ba người kia đến, sự tình không có phát sinh đến nàng cho rằng bết bát như vậy. Có lẽ bọn họ người một nhà sẽ bị quấy rầy, thế nhưng yêu nàng trượng phu, còn có nữ nhi của nàng, là đứng tại nàng bên này. Sa Nhược Thiến hoàn toàn tỉnh táo lại, bản thân đối một ngày này nàng liền làm rất lớn chuẩn bị. Nàng theo Đường Thiên Thạc ngồi xuống, con mắt rơi vào Hà Tiểu Mễ trên thân, cái kia lãnh đạm mà không thạo còn mang theo vài phần nói không nên lời phức tạp ánh mắt, để Hà Tiểu Mễ có chút bối rối. Nãi nãi cùng cha biết rõ ta tìm tới ngươi, đều muốn đến nhìn xem. Hà Tiểu Mễ ý đồ giải thích cái gì? Ta cũng muốn một lời giải thích, lần trước đi được quá gấp, có mấy lời đều chưa kịp hỏi. Sa Nhược Thiến không nhận nàng, Hà Tiểu Mễ cũng không tiện trực tiếp gọi mụ. Sa Nhược Thiến ánh mắt một mực tại Hà Tiểu Mễ trên mặt, nhìn đến Hà Tiểu Mễ càng ngày càng bối rối, phảng phất tất cả tiểu tâm tư đều không chỗ che thân. Hà Tiểu Mễ thế nhưng là so Tiểu Quả còn muốn lớn hơn vài tuổi a, chẳng lẽ nàng thật không rõ ràng Hà Gia Thôn lúc trước sự tình sao? Dù sao cũng là lăn lộn qua ngành giải trí người, lúc trước còn bị người Internet công kích rất lâu, thật chẳng lẽ không biết tất cả những thứ này đối với nàng mà nói là cái gì không? Sa Nhược Thiến cũng không muốn truy cứu cái này, nàng chỉ muốn hiểu ba người này tới mục đích là cái gì. Hiện tại các ngươi đã thấy, nếu như không có chuyện gì khác các ngươi đều có thể đi. Sa Nhược Thiến lãnh đạm nói, đối Hà Đức Kim cùng Hà Lão Thái nàng là phi thường hận, đối Hà Tiểu Mễ, nàng cũng không sinh ra bất luận cái gì tình thương của mẹ. Ba người này, vô luận là ai, nhìn nhiều, nàng đã cảm thấy sẽ suy nghĩ nhiều lên một điểm, lúc trước kinh lịch ác mộng, sẽ để cho nàng đau đến không muốn sống. À Mai, ngươi nói chuyện thế nào không có lương tâm như vậy a, cái gì gọi là nhìn một chút chúng ta liền có thể chạy mất. Ngươi có thể hay không sờ sờ lương tâm của ngươi lại nói câu nói này. Hà Lão Thái không làm, trực tiếp hô lên lúc trước Sa Nhược Thiến danh tự, Sa Nhược Thiến lúc trước gọi xe nhẹ Mai, Hà Gia Thôn người đều để nàng A Mai. Hà Lão Thái cây ngay không sợ chết đứng lời nói, để Sa Nhược Thiến tức giận đến có chút bật cười, không có lương tâm. Nàng không có lương tâm, năm đó nàng thật vất vả thi lên đại học lập tức liền muốn bắt đầu cuộc đời khác nhau, kết quả liền bị cái này hai mẫu từ kém chút cho hủy đi. Góc truyện audio.com, nếu như không có gặp mặt Trác Thừa Phi phu phụ, nàng khả năng mãi mãi cũng không cách nào lại đứng lên. Hà Lão Thái thế mà trách mắng nàng, đối phương có tư cách gì trách mắng. Đúng đấy, người khi đó không rên một tiếng vứt xuống Tiểu Mễ liền chạy, nhà chúng ta cũng không phải không cho ngươi ăn không cho ngươi uống. Ngươi chạy liền chạy, nhiều năm như vậy đối Tiểu Mễ không quan tâm cũng coi như. Thế nhưng là chúng ta nghe nói, Tiểu Mễ chủ động tới tìm ngươi, ngươi thế mà còn không nhận nàng, dưới gầm trời này nơi nào có ngươi nhẫn tâm như vậy làm mụ. Hà Đức Kim nói, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi ngươi chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.